Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Luyện Khí Tông. Ta vừa hướng phía trước mở ra hai bước. Lúc này, kia xuyên xanh đen sắc quần áo luyện công trung niên nhân ngăn tại trước mặt của ta. Người này thân hình khẽ động, long hành hổ bộ, dáng vẻ bất phàm, nhẹ nhàng vừa đi, tựa hồ cũng kéo theo khí lưu xoay tròn. Ta theo bản năng run lên trong lòng, bước chân theo sát lấy ngừng lại. Chẳng lẽ người trước mắt này cũng là một người tu hành? Nghĩ đến đây, ta không khỏi có chút e ngại. Ta chỉ là vừa nhập môn đạo người tu hành. Mặc dù trên thân sở học thuật pháp, chính là tổ tiên gia lưu truyền xuống công pháp. Bản lãnh này mặc dù lợi hại phi phàm, nhưng là ta nắm giữ lại ngay cả 1% cũng chưa tới. Nếu như trước mắt trung niên nhân này thật là một người tu hành, chớ nói hắn tu hành mấy chục năm, cho dù là 3, 5 năm, ta khẳng định cũng không phải là đối thủ. Trung niên nhân kia rất là hòa ái, ngăn tại trước mặt của ta. Ta chợt cũng ngừng lại. Hai người chúng ta cách có 4 đến 5 mét khoảng cách. Trung niên nhân kia hướng phía ta thi lễ một cái, hai tay ôm quyền, chính là bình thường nhất giang hồ lễ tiết. Sau đó liền trung khí 10 phần nói ra: "Tại hạ Mã Kính Hòa, Luyện Khí Tông đệ tử." Nhìn vị tiểu huynh đệ này xuất thủ bất phàm, hơi có chút đại gia phong phạm, không biết sư xuất cái nào tòa danh sơn, cùng người nào học được cái này thân thủ đoạn. Người này đã đi không phải đạo môn lễ, ta nỗi lòng lo lắng liền để xuống tới một nửa, tối thiểu chứng minh hắn không phải một cái tu đạo. Bất quá cái này Luyện Khí Tông đến cùng là môn nào phái nào, ta lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Không riêng gì chưa nghe nói qua cái này Luyện Khí Tông, ta môn phái khác cũng đều chưa nghe nói qua. Đã người ta cùng ta khách khí đường quanh co, ta cũng không thể không có cấp bậc lễ nghĩa. Lập tức học ra ra cùng Lâm bà nói chuyện dáng vẻ, vừa chắp tay nói ra: "Tại hạ Ngô Cửu Âm, không môn không phái, chỉ là dựa vào gia truyền một chút thủ đoạn hành tẩu giang hồ mới ra đời, để Mã lão ca chê cười. Nhìn ngươi cũng không phải không hiểu chuyện người, làm sao cũng giúp đỡ Uông Truyền Báo bực này âm hiểm tiểu nhân làm sằng làm bậy, làm những này chuyện thương thiên hại lý, chẳng lẽ liền không sợ người giang hồ chế nhạo sao?" Mã Kính Hòa mỉm cười, nhàn nhạt nói ra: "Bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, tại hạ cũng là bất đắc dĩ." Nhàn thoại nói ít, họ Mã lĩnh giáo túc hạ cao chiêu. Dứt lời, kia Mã Kính Hòa liền kéo dài khoảng cách, toàn thân kinh khí lắc một cái, quần áo ở giữa kéo theo tiếng gió vù vù, khí chàng thế thật to. Lập tức ta nín thở ngưng thần, đem trong tay côn sắt vứt xuống một bên. Người giang hồ so dũng đấu hung ác, giảng cứu chính là một cái công bằng. Hắn tay không tấc sát, ta Ngô Cửu Âm cũng không nghĩ chiếm hắn tiện nghi. Ta kéo ra cất bước thức, đem đan điền linh lực quán chú toàn thân, đầu tiên nổi lên một quyền liền hướng phía kia Mã Kính Hòa mặt đánh qua. Kia Mã Kính Hòa đứng thẳng như tùng, nguy nhưng bất động. Đương quả đấm của ta sắp đánh tới hắn mặt thời điểm, hắn mới vươn một cái tay, hết sức chính xác bắt lấy cổ tay của ta, mượn lực đạo của ta, kéo một phát kéo một cái, ta trực tiếp liền bay ra ngoài, hướng phía một mặt vách tường đụng tới. Lập tức ta thân thể ngửa ra sau, một chân liền đá vào trên tường, một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống đất. Ngay sau đó thân thể liên tiếp chuyển hai vòng, một cái cao đá ngang liền hướng phía Mã Kính Hòa đầu lần nữa đập tới. Kia Mã Kính Hòa luôn luôn tại nguy hiểm nhất trước mắt, thân thể lóe lên, né tránh ta cái này một kích chí mạng. Sau đó một chưởng hướng phía lồng ngực của ta đập đi qua. Chưởng chưa cận thân, chưởng phong tới trước, thổi ngực ta quần áo đều phồng lên lên. Trong lòng ta giật mình, thân thể nhanh chóng chùn xuống. một trưởng kia liền từ trên ngực xuyên qua. Sau đó, cái này Mã Kính Hòa chợt lại cải biến phương hướng. Một trưởng kia lại thẳng tắp hướng phía ngực ta đè ép xuống. Lần này, ta là không chỗ có thể trốn. Rắn rắn chắc chắc thụ một trưởng này. Tại chỗ đứng đấy, liền bị một trưởng này đập đặt mông ngồi xổm trên mặt đất. Nhưng là cái này Mã Kính Hòa cũng không có dậu đổ bìm leo, mà là lui về sau một bước, khẽ cười nói, lại đến, ta một cái Lý Ngư đả đĩnh đứng dậy, về sau cũng lui một bước, lông mày chợt gấp khóa lại. Hiện tại, ta hoàn toàn có thể kết luận, người này không phải người tu hành, nhưng là cái luyện khí công. Loại công pháp này 10 phần tiếp cận với tu hành, nhưng là dù sao vẫn là kém một ít môn đạo. Nhưng là người này đối với khí công kiến giải đã đạt đến cảnh giới nhất định. Bất kỳ cái gì công pháp đạt đến một loại cấp độ, đều sẽ có một ít ngoài dự liệu thủ đoạn, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá một trường này lực đạo cũng không phải là rất nặng, đập ta một trận mà lòng buồn bực, rất nhanh liền hóa giải tới. Ta cảm thấy tiểu tử này tựa như là không có sử xuất toàn lực, khẳng định lưu lại một tay. Ta không thể không cẩn thận đối mặt cái này luyện khí tông cao thủ. Lập tức chỉ nhớ bên trong nhanh chóng hồi tưởng đến âm nhu trưởng pháp môn tu luyện. Khí đi ở đan điền, thậm chí toàn thân, âm nhu bên ngoài hòa, trưởng đếm bát phương, bên ngoài chậm quá mót. Hiện học hiện bán, trước mắt cũng chỉ có thể là dạng này. Đương trong đan điền một dòng nước ấm khuấy động toàn thân thời điểm, ta vung vẩy lên bàn tay, hướng phía kia Mã Kính Hòa liền đánh ra. Lần này, kia Mã Kính Hòa vẫn là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chờ lấy ta cái này một đôi tay không đánh ra. Nhanh đến mặt thời điểm, Mã Kính Hòa đột nhiên giơ lên song trưởng, vững vàng đón đỡ ta một trưởng này. Ta cái này âm nhu trưởng nghe nói là Mao Sơn giữ nhà tuyệt học. Nhìn xem xuất thủ 10 phần chậm chạp, kỳ thật nội lực nhu miên, sóng cả mãnh liệt, không bàn mà hợp nội lực, thêm nữa linh lực thôi động, uy lực thập phần cường đại. Cái này trưởng pháp đều sẽ cho người ta tạo thành một loại giả tưởng, để cho người ta cảm thấy không có chút nào lực sát thương. Nhưng là đụng một cái đến cái này trưởng kinh, mới sẽ biết nội lực làm khôn. Đường Mã Kính Hòa bàn tay cùng ta đối bính cùng một chỗ thời điểm, Mã Kính Hòa một đôi mắt liền trợn tròn, tựa hồ cảm thấy có chút khó tin. Sau đó thân thể của hắn liền bay ngược ra ngoài, trực tiếp đập vào sau lưng cách đó không xa kia mặt trên tường, phát ra cạch một tiếng vang thật lớn. Mã Kính Hòa phát ra rên lên một tiếng, đứng tại chân tường chỗ một hồi lâu cũng không có động làm. Sắc mặt thay đổi mấy lần về sau, hắn lần nữa đi về phía trước hai bước, hướng phía ta vừa chắp tay, khách khí nói ra, Mã mỗ thua, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Ngô huynh đệ, hy vọng lần sau còn có thể lại lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Cáo từ. Dứt lời, kia Mã Kính Hòa lần nữa vừa chắp tay, hướng phía cửa nhanh chân mà đi. Đi tới cửa thời điểm dưới chân tựa hồ có chút đánh một cái lảo đảo, một lần nữa đứng vững về sau, mới chợt lách người biến mất tại trước mặt của ta. Cái này âm nhu trưởng uy lực ta cũng là lần đầu tiên chân chính lĩnh giáo. Một cái luyện khí tông cao thủ chỉ cùng ta đối bính một trưởng liền nhận thua. Đây là tình huống như thế nào? Là tổ tiên gia lưu truyền xuống bộ trưởng pháp này quá mức lợi hại, còn là bởi vì ta Ngô Cửu Âm gần nhất đến nay đột bay mãnh tiến, tiến bộ đến khiến chính ta đều lau mắt mà nhìn tình trạng, hoặc là lão tiểu tử này cố ý để cho ta, căn bản vô ý tương trợ cái này uông truyền báo. Ta đưa mắt nhìn Mã Kính Hòa biến mất tại cửa, quay đầu lại nhìn về phía uông truyền báo thời điểm, tiểu tử này cũng trợn tròn mắt, đột nhiên đứng dậy, hướng phía cửa hô lớn, Mã tiên sinh, Mã tiên sinh, ngươi đừng đi a, ngươi đi ta làm sao bây giờ a,